Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 371, Chứng Thánh Linh của Yêu Tộc. Sau đại chiến, khu vực thứ 11 mảnh hỗn độn. Tất cả tu sĩ cấp thấp đều trốn ở trong huyệt động, đợi cho hết thảy bình tĩnh lại, lúc này mới nhao nhao lộ ra. Đầu tới, Nguyệt Hoa Sơ vội vã chạy về phía Cổ Vân, nhìn thấy trên người Cổ Vân không có tổn thương gì, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, trở lại dưới linh tinh, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tất cả tu sĩ cũng tụ tập lại, trong lòng mọi người đều chấn động vô cùng, bất kể là tu sĩ yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, không ai không biết uy danh của thống lĩnh khu vực thứ nhất. Trong ấn tượng của mọi người, tu vi của Hoàng cực mạnh, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là xa tận chân trời, khoảng cách xa xôi không thể chạm đến. Nhưng hôm nay, bọn họ lại tận mắt thấy Hoàng vẫn lạc. Cũng nhìn thấy, uy lực cường đại của Cổ Vân thao túng linh khí gió lốc. Loại rung động này không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, có lẽ ở trong cả đời bọn họ, đều sẽ hình thành ấn tượng không cách nào xóa nhòa. Trần Sung đi đến bên cạnh Cổ Vân, cung kính hành lễ nói. Thống lĩnh, tất cả tu sĩ khu vực thứ 10 đều ở nơi này. Trần Sung nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói. Từ khi thống lĩnh đi vào khu vực thứ 10, chúng ta những tu sĩ được xưng là khổ lực này, mới có ngày nổi danh. Ta còn phải 10 năm trước, ta đã ở khu vực thứ 10 ngây người 30 năm. Trong 30 năm này, ta giống như cái xác không hồn, tham sống sợ chết. Thậm chí ta còn không biết mục đích sống sót của mình là gì. Ta cả đời đều bị vây ở chỗ này, tu vi không cách nào tăng trưởng. Chư vị đạo hữu yêu tộc, các ngươi suy nghĩ kỹ một phen, nếu là không có thống lĩnh, các ngươi nào có tu vi cùng hy vọng hôm nay? Trần Sung nói không sai, tất cả hy vọng đều bắt nguồn từ Cổ Vân, bắt nguồn từ nam nhân có thể chống cự phong bạo chi linh này. Thống lĩnh giết chết Hoàng, tất sẽ gây nên chấn động cực lớn. Chư vị thử nghĩ, nếu vừa rồi để cho Hoàng chạy trốn, chỉ sợ thống lĩnh chín khu vực lớn cùng với đông đảo tu sĩ yêu tộc sẽ chen chúc mà tới. Nếu như thống lĩnh bị bọn họ giết chết, các ngươi còn có thể đạt được bảo vật sao? Các ngươi còn có thể bình yên tu luyện ở đây sao? Trần Sung trầm giọng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đám yêu tộc cấp thấp này, căn bản là bị cấp cao khinh thường, bọn họ sẽ không giúp các ngươi coi là đồng loại. Bọn họ sẽ chỉ coi là cu, ly. Mà các tu sĩ đạo hữu nhân loại ta, các ngươi cho rằng những tu sĩ yêu tộc kia sẽ coi trọng các ngươi? Ở trong chín khu vực lớn, cảnh giới linh đan còn thiếu cu, ly sao? Còn thiếu mấy người các ngươi? Không có thống lĩnh, không có tương lai của tất cả chúng ta. Mà bây giờ, là thời điểm các ngươi đưa ra lựa chọn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trần Sung, không biết Trần Sung muốn nói gì. Trần Sung quỳ trên mặt đất, chắp tay nói với Cổ Vân. Thống lĩnh, vãn bối Trần Sung, nguyện ý dâng lên tâm thần của mình, từ đây tính mạng giao cho thống lĩnh xử trí. Tất cả mọi người ngây ngẩn, hắn không rõ nguyên nhân Trần Sung làm như vậy là gì. Nhưng Cổ Vân lại biết rõ, Cổ Vân giết chết Hoàng, bất kể là ở trong động phủ thần nguyệt hay là trong toàn bộ hải vực yêu tộc, đều là chuyện mà toàn bộ yêu tộc không thể nào tiếp nhận được. Chờ đợi Cổ Vân rất có thể chính là chết, mà muốn che giấu sự thật này. Một là ký thác vào khu vực thứ 10 của Hoàng Lai, không có nói cho bất kỳ người nào khác. Thứ hai là hoàn toàn giấu giếm chuyện hôm nay, tuyệt không tiết lộ, ở một điểm này, giết chết tất cả tu sĩ ở đây, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Lấy Cổ Vân vừa rồi biểu hiện ra ngoài, thực lực cường đại, tuyệt đối có năng lực làm được điểm này. Hơn nữa, khu vực thứ 10, căn bản không cần cu, ly. Về phần băng tinh, 10 năm qua, các tu sĩ đã góp nhặt cho Cổ Vân một lượng lớn băng tinh. Loại này có cũng được mà không có cũng không, sau này cũng không phải là bọn họ có thể đảm bảo sống sót. Chỉ có giao tính mạng cho Cổ Vân mới có thể sống sót. Trần Sung nghĩ rất rõ ràng, tất cả mọi thứ của hắn bây giờ đều đến từ Cổ Vân. 10 năm thời gian, hắn vậy mà một đường đột phá, tu vi đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, một ngày kia, tiến giai cảnh giới linh đan cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đối với một gã tư chất không tính là quá tốt, lại ở động phủ thần nguyệt của yêu tộc làm cu ly, hao phí 30 năm thời gian mà nói, loại cơ hội này 10 phần khó được. Hơn nữa với lực lượng cường hãn của Cổ Vân, thậm chí ngay cả Hoàng cũng có thể giết chết, hắn giao tính mạng của mình cho Cổ Vân, có gì phải do dự. Cho nên Trần Sung không chút do dự, dâng tinh phách của mình lên. Cổ Vân cũng không chần chờ, lập tức nhận lấy tinh phách của Trần Sung. Trần Sung và Nguyệt Hoa sơ bộ giống nhau, đều trở thành nô bộc của Cổ Vân. Lúc này, chỉ có hai người này mới có thể được Cổ Vân tín nhiệm. Tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn. Đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, bọn họ có lẽ nguyện ý thể thốt tâm thần, giữ bí mật việc này, nhưng mà đem tánh mạng của mình giao cho người khác, lại hoàn toàn không có dũng khí này. Nhưng lúc này, bọn họ gần như không còn lựa chọn nào khác. Có không ít tu sĩ nhân loại rất nhanh đứng dậy, dâng tinh phách của mình lên. Còn có rất nhiều tu sĩ yêu tộc, tuy bọn họ rất chần chờ, rất không tình nguyện, nhưng vẫn làm theo. Đây là hy vọng sống sót của bọn họ. Rất nhanh, hơn 500 tu sĩ, chỉ còn lại hơn 100 người còn chưa làm ra lựa chọn. Ta là tu sĩ nhân loại, làm sao có thể ruồng bỏ thống lĩnh? Làm sao có thể mật báo với yêu tộc? Một tu sĩ nhân loại cắn răng nói. Yêu tộc chúng ta huyết mạch mạnh mẽ, tuy rằng ta chỉ là một yêu tộc cấp thấp, nhưng thọ nguyên của ta so với tu sĩ nhân loại lâu đời hơn, làm sao có thể đem tính mạng giao cho một gã tu sĩ nhân loại? Trần Sung lạnh lùng nói, bất kỳ người nào không thần phục thống lĩnh, ta mặc kệ ngươi có giải thích thế nào, ta cũng mặc kệ ngươi có cớ gì. Ta chỉ có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối sống không qua hôm nay. Trần Sung ta đã đi theo thống lĩnh, đem tính mạng của mình giao cho thống lĩnh, ta không cho phép thống lĩnh có chút nguy hiểm, bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng có thể tiết lộ bí mật hôm nay. Hiện tại các ngươi làm ra lựa chọn, là thần phục thống lĩnh, hay là giống như Hoàng, ý đồ chạy trốn ở trước mặt thống lĩnh. Trần Sung căn bản không cho những người này bất kỳ chỗ trống nào để cân nhắc, lời nói của hắn vô cùng quả quyết, sát ý bỗng nhiên hiện ra. Những tu sĩ giao ra tinh phách kia cũng đều như hổ rình mồi, Trần Sung nói không sai, tính mạng của Cổ Vân so với tính mạng của bọn họ càng thêm quan trọng. Ngay cả Hoàng cũng không thể đào tẩu khỏi tay Cổ Vân, những tu sĩ cảnh giới linh đan này làm sao có thể đào thoát. Hơn nữa, cho dù bọn họ chạy trốn tới 9 khu vực lớn, lại có chỗ tốt gì? Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể trở thành cu ly, một cu ly liều chết mệt mỏi, liều mạng chống cự phong bạo chi linh, lại không chiếm được chỗ tốt gì. Tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng những người này vẫn giao ra tinh phách của mình, trở thành nô bộc của Cổ Vân. Trong quá trình này, Cổ Vân không nói một lời, hoàn toàn là Trần Sung đang khống chế toàn cục, nhưng mà cũng hoàn toàn phù hợp với tâm ý của Cổ Vân. Cổ Vân không có ý định khống chế tính mạng của những người này, nhưng đây có lẽ là biện pháp duy nhất có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị, biện pháp này cũng là hành động bất đắc dĩ trước mắt, đợi sau khi việc này lắng lại, ta sẽ trả lại tinh phách cho các ngươi, cho nên hy vọng các ngươi không cần quá mức lo lắng. Trong thời gian tiếp theo, phân phối bảo vật ở đây vẫn sẽ không giảm bớt, nhưng theo ta cho rằng, thời gian như vậy, hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người nghe lời ấy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ cũng rất rõ ràng, sau khi Hoàng chết, bên trong động phủ thần nguyệt cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Về phần sau này bọn họ có thể thu lấy bảo vật ở chỗ này hay không, ai cũng không biết. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều đi rồi, Điệp Y ở trong thần thức truyền tin cho Cổ Vân. Cổ tiểu hữu, trong túi chữ vật huy hoàng này, bảo vật vậy mà phong phú như thế, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Điệp Y dùng giọng nói cực kỳ thán phục nói, cũng khó trách, Hoàng có thể có tu vi mạnh mẽ bực này, những năm gần đây, hắn ở trong động phủ thần nguyệt thu thập được không ít bảo vật. Bảo vật hữu dụng đối với tiền bối lưu lại toàn bộ đi, nếu tiền bối có thời gian, dò xét một chút xem có tin tức rời khỏi nơi đây hay không. Đương nhiên là có, Điệp Y cười nói, nếu không phải có phát hiện này, ta làm sao sẽ quấy rầy tiểu hữu chứ? Địa vị của Hoàng này không phải chuyện đùa. Hắn lại có thể khống chế chìa khóa mở ra động phủ thần nguyệt. Nếu không có Hoàng đồng ý, tất cả mọi người không thể rời khỏi động phủ thần nguyệt, mà các chấp sự bên ngoài cũng chỉ có thể truyền tin vào, ngay cả đệ tử cấp thấp cũng không thể đưa vào. Cổ Vân duỗi tay ra, ở giữa lòng bàn tay Cổ Vân hiện ra một cái lệnh bài lớn chừng móng tay. Trên đó viết 4 chữ, động phủ thần nguyệt. 4 chữ này có hình dáng giống hệt với phong cách viết của Cổ Vân, cùng bảng hiệu thần nguyệt động phủ mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó. Bên trong lệnh bài này bao hàm rất nhiều khí tức linh lực. Mặt sau lệnh bài có phác họa một trận pháp. Ta từ trong điển tịch ghi chép lại phát hiện, vật ấy chính là lệnh bài thần nguyệt động phủ câu thông cùng ngoại giới, toàn bộ yêu tộc cũng chỉ có một tấm mà thôi. Nhưng vị trí trận pháp truyền tống lại ở khu vực thứ nhất, cho nên tiểu hữu muốn rời khỏi nơi này, phải tiến về khu vực thứ nhất. Bất quá ta cho rằng, chuyện này cũng không có chỗ tốt gì, dù sao bên ngoài đều là yêu tộc, tiểu hữu chưa hẳn có thể rời khỏi đạo đại trận sương mù kia. Ngược lại ở chỗ này, càng thêm an toàn một chút. Tiền bối nói không sai, chỉ cần yêu tộc bên ngoài không thể tiến vào, ta ở chỗ này sẽ không quá hung hiểm. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ tiểu hữu, ta còn từ trong túi trữ vật của Hoàng phát hiện rất nhiều bí ẩn của yêu tộc, trong đó là sự tình mà ta hoang mang nhiều năm. Tiểu hữu hẳn là nhớ rõ, lúc trước khi ta ở Ngự Thú Tông, đã từng nhờ ngươi giúp ta đấu giá chứng linh điệp. Cổ Vân gật đầu, yêu tộc mà ta cho rằng trước đó, bọn họ chính là người mưu toan đoạt xá tu sĩ Ngự Thú Tông, mượn dùng thân thể tu sĩ nhân loại, một lần nữa đắp nặn lại thân thể yêu quái của bọn họ. Nhưng cho đến hôm nay, sau khi xem xét điển tịch trong túi trữ vật của Hoàng, ta mới hiểu được, cũng không phải tất cả yêu tộc đều như thế. Điều này cũng khiến cho rất nhiều nghi hoặc sinh ra sau khi giải trừ ta đến nơi đây. Thật ra phạm vi yêu tộc cực lớn, huyết mạch của thượng cổ yêu tộc cực kỳ thuần túy, ví dụ như Lam tộc thượng cổ hoặc Lam tộc vân vân, lực lượng huyết mạch của bọn họ rất mạnh, chính là vương giả trong yêu tộc, huyết mạch sâu xa lưu truyền. Những yêu tộc cường đại này, rất nhiều đều không thể kéo dài huyết mạch, trong đó có một bộ phận yêu tộc cảnh giới yêu vương, ngưng tụ thành linh noãn, cũng chính là thánh linh noãn mà tu sĩ Ngự Thú Tông chúng ta gọi. Những quả trứng thánh linh này nhất định phải mượn nhờ huyết mạch của tu sĩ nhân loại chúng ta, một lần nữa kích phát, mới có thể tái tạo thần thức của bọn họ, để cho bọn họ yêu thể trọng sinh. So với thân thể linh điệp của ta bây giờ, chính là như thế. Đương nhiên, ta là một ngoại lệ, ta hủy diệt thần thức và lực lượng huyết mạch của linh điệp, làm cho huyết mạch yêu tộc của nàng không cách nào lưu truyền, bởi vậy ta mới trở thành một yêu tộc cực kỳ bình thường. Đương nhiên, loại yêu tộc vương giả mạnh mẽ như Lam tộc và Lam tộc không có khả năng dùng phương pháp tu luyện tìm kiếm tu sĩ nhân loại, dù sao huyết mạch của bọn họ quá mức chân quý, chỉ có một ít yêu tộc thật sự không cách nào sinh sôi hoặc hơi cấp thấp mới dùng loại phương pháp này. Về phần những yêu tộc ngưng kết thành chứng thánh linh này cấu kết với bại hoại trong tu sĩ nhân loại như thế nào, Hoàng cũng không có ghi chép, có thể thấy được đối với những yêu tộc bình thường như bọn hắn, cũng là một cái bí ẩn. Mặt khác, vị trí hải vực yêu tộc bây giờ của chúng ta, là yêu tộc thường gặp nhất. Trong hải vực này, ngoại trừ côn bằng nhất tộc ra, phần lớn yêu tộc đều có thể thông qua huyết mạch kéo dài, yêu tộc cao giai chính là hạng người huyết mạch thuần túy, ví dụ như đám người Hoàng, Đặng Cầm. Yêu tộc cấp thấp trong đó, càng là huyết mạch cực kỳ mỏng manh, tương tự với Nguyệt Hoa Sơ. Điệp Y vẻ mặt hưng phấn và kích động, dù sao hiện tại nàng cũng là một yêu tộc, đương nhiên càng cảm thấy hứng thú với sự hiểu biết của yêu tộc. Chương 372, Địch Khang trở về. Trong một tháng tiếp theo, Cổ Vân bế quan ở phía dưới linh tinh. Hố lớn nơi xa đã bị đám người Trần Sung lấp kín, không nhìn ra dáng vẻ đánh nhau chút nào. Hơn nữa còn có đại lượng tu sĩ phân tán tại khu vực thứ 10, nhìn xem có tu sĩ khu vực khác tới đây hay không. Tính mạng của những người này đều giao vào trong tay Cổ Vân, há có đạo lý không bán mạng cho Cổ Vân. Nhưng mà, chín khu vực lớn bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến lần thứ 2 phong bạo chi linh đến, cũng không có bất kỳ dị tượng gì phát sinh. Khi phong bạo chi linh giáng lâm, Cổ Vân đã hấp thu không ít thần lực, cuối cùng cũng chữa trị được thần thể. Nhưng nếu muốn trở lại cảnh giới trước đó, e rằng còn phải mất 10 tháng. Điều này cũng gõ chuông cảnh báo cho Cổ Vân, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng phong bạo chi linh. May mắn ở khu vực thứ 10 có rất nhiều thần lực tuôn ra, Cổ Vân có thể mượn thần lực chữa trị cho bản thân. Nếu đổi lại là bất cứ chỗ nào khác, sợ rằng Cổ Vân dùng mấy trăm thiên linh bảng cũng không thể bù đắp được lượng lớn thần lực bị hao tổn như vậy. Trong nháy mắt, lại 3 tháng trôi qua. Khu vực thứ 10 từ đầu đến cuối không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các tu sĩ cũng đều chậm rãi bình tĩnh, một lần nữa quy về ban đầu tu luyện. Nhưng 9 khu vực lớn lại loạn thành một đoàn. Làm nhân vật trung tâm của động phủ thần nguyệt, Hoàng lại không thấy, hơn nữa không có bất cứ tung tích gì có thể lần theo. Lúc mới đầu, không ít tu sĩ yêu tộc cho rằng, Hoàng có khả năng rời khỏi động phủ thần nguyệt, thỉnh cầu yêu tộc cho càng nhiều phụ trợ, dù sao phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, nhóm cu, ly tổn thất càng ngày càng nhiều. Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, Hoàng vẫn không xuất hiện. Thẳng đến tháng thứ 3 sau, các tu sĩ đều hoảng loạn, Hoàng chưa bao giờ biến mất lâu như vậy. Tình huống hiện tại là, sau mỗi lần phong bạo chi linh, khu vực thứ nhất lấy được rất ít bảo vật, 10 năm gần đây, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây. Những tu sĩ yêu tộc này hoàn toàn dựa vào Hoàng cung cấp bảo vật mới có thể cam đoan phong bạo chi linh sau đó chữa trị. Hoàng mất tích, có nghĩa là bảo vật bọn họ chỉ có thể đạt được, chính là những bảo vật phong bạo chi linh mang đến này, căn bản không đủ cho bọn họ sử dụng. Đặc biệt là lần trước phong bạo chi linh giáng lâm, bởi vì cũng không đủ nơi phát ra bảo vật, không có chuẩn bị đầy đủ, khu vực thứ nhất tổn thất cực kỳ thảm trọng, gần nửa khổ lực bị thương, nếu như lần sau vẫn không có đại lượng bảo vật trợ giúp, những cu ly này cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khu vực thứ nhất chỉ sợ cũng không cách nào chống cự phong bạo chi linh, những tu sĩ yêu tộc cao giai kia cũng sẽ tổn thất không ít. Rơi vào đường cùng, tu sĩ yêu tộc cấp cao khu vực thứ nhất chỉ có thể tiến về khu vực khác cầu cứu. Những thống lĩnh này sau khi biết được tin tức này cũng rất là hoảng sợ. Trong lòng bọn họ, Hoàng là nhân vật linh hồn, là chủ nhân thần nguyệt động phủ bọn họ công nhận. Hoàng ngoài ý muốn mất tích, làm cho bọn họ đều không biết làm sao. Làm thống lĩnh, bọn hắn đều rõ ràng, Hoàng là thông đạo duy nhất kết nối ngoại giới. Không có Hoàng, bọn họ thậm chí không cách nào giao lưu với các trưởng lão cùng chấp sự yêu tộc ở ngoại giới, không cách nào đạt được bất kỳ trợ giúp nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều những chuyện này. Bởi vì lần phong bạo chi linh tiếp theo, bọn họ nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bọn họ không thể từ bỏ khu vực thứ nhất, nơi này chẳng những là căn cơ của Hoàng, cũng là điểm mấu chốt của 9 khu vực lớn. Rơi vào đường cùng, thống lĩnh còn lại chỉ có thể cắn răng lấy ra một ít bảo vật, để cho tu sĩ và cu ly khu vực thứ nhất chữa trị một chút, ngăn cản phong bạo chi linh tiếp theo. Về phần Địch Khang vừa mới tấn chức thống lĩnh khu vực thứ 9, căn bản không được mời đến khu vực thứ nhất tham gia nghị sự. Mặc dù Địch Khang nhận bổ nhiệm của Hoàng, nhưng những thống lĩnh khác căn bản chẳng thèm ngó tới hắn, cho rằng hắn căn bản không đủ để đánh đồng với bọn họ. Kỳ thật, sự thật cũng là như thế, Địch Khang chỉ là một gã tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan mà thôi. Chẳng những không cách nào chống lại những thống lĩnh này, thậm chí ở trong khu vực thứ 9, cũng không thể phục chúng. Hơn nữa Địch Khang bị khu vực thứ 9 bận bịu sứt đầu mẻ trán. Từ cái chết của Michael trước đó, khu vực thứ 9 đã ở bên bờ vực sụp đổ, Địch Khang tiếp nhận cục diện rối rắm này, lại không cách nào phục chúng, lại không có đủ bảo vật chống đỡ. Mấy lần phong bạo chi linh này đều đang đau khổ trèo trống. Vốn Địch Khang còn muốn nhận được ủng hộ của Hoàng, nhưng hắn lại nhận được tin tức, không thấy Hoàng. Đây là Địch Khang hoàn toàn không tưởng tượng được, hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất, tiền cảnh xa vời. Bất quá, Địch Khang đối với suy đoán trước đó của hắn, tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cho rằng, cũng là bởi vì Cổ Vân đến, ảnh hưởng tới phong bạo chi linh của khu vực thứ 10, từ đó dẫn đến toàn bộ phong bạo chi linh của thần Nguyệt Động phủ bị sinh ra chấn động. Trước đó, lời nói này của Địch Khang căn bản không được kem miền tán thành, khi đó địa vị của anh rất thấp, cũng không có người nào nghe theo lời của anh. Nhưng hiện tại Địch Khang đã trở thành thống lĩnh khu vực thứ 9, mặc dù có rất nhiều tu sĩ yêu tộc không nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn lại có quyền điều động những tu sĩ này. Lần này, Địch Khang quyết định dùng lực lượng khu vực thứ 9 của mình, bức bách Cổ Vân giao ra phương pháp thao túng phong bạo chi linh. Mặc dù lần trước Địch Khang suýt nữa bị Cổ Vân đánh gục, 10 năm trôi qua, Địch Khang vẫn còn sợ hãi. Lần này, Địch Khang dẫn dắt 20 tên yêu tộc cảnh giới linh đan tiến về khu vực thứ 10. Đây cơ hồ là điều động của Địch Khang, khu vực thứ 9 hơn phân nửa thực lực, mặt khác còn có hơn 100 tên yêu tộc cấp thấp. Hơn 100 người này trùng trùng điệp điệp độn đi về phía khu vực thứ 10. Số lượng nhiều như vậy, khoảng cách mấy chục dặm, đã bị các tu sĩ khu vực thứ 10 phát hiện. Không đợi đám người Địch Khang đến, cơ hồ tất cả tu sĩ khu vực thứ 10 đều đã trở về, mà Cổ Vân cũng biết được tin tức này. Đương nhiên, các tu sĩ truyền tống tin tức trở về, tự nhiên không có thấy rõ ràng bộ dáng người tới. Trong lòng Cổ Vân cả kinh, hắn có chút không rõ, nếu như những tu sĩ yêu tộc này biết được tin tức Hoàng Chi đã chết, tại sao phải chờ lâu như vậy mới tìm tới. Tuy rằng so với 3 tháng trước đến tốt hơn một chút, nhưng thần lực của Cổ Vân chưa khôi phục, nếu tất cả thống lĩnh đều đến, chỉ sợ Cổ Vân không có sức chống cự gì. Mặt mũi các tu sĩ khác cũng đều tràn đầy vẻ sợ hãi, đối phương có đến hơn 100 người, hơn nữa tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không ít. Một trận chiến này, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà tính mạng của bọn họ đã buộc chung một chỗ với Cổ Vân, nếu như Cổ Vân chết thì bọn họ cũng sống không được. Cho nên, trận chiến này, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cổ Vân, chỉ cần có thể thi triển ra phong bạo chi linh cường đại kia, nhất định có thể đánh bại những tu sĩ kia. Không bao lâu, hơn 100 tu sĩ trùng trùng điệp điệp đến khu vực thứ 10. Địch Khang nhìn khu vực thứ 10 quen thuộc, cảm khái ngàn vạn. Năm đó mặc dù hắn không có trở thành thống lĩnh khu vực thứ 10, nhưng cũng là người khống chế khu vực thứ 10 thực tế, chỉ ít đại bộ phận tu sĩ yêu tộc nghe theo hắn hiệu lệnh. 10 năm trước, hắn bị Cổ Vân đuổi ra khỏi nơi này. 10 năm này, hắn lang thang bên ngoài, ở khu vực thứ 9 nhận hết đau khổ. Không nghĩ tới 10 năm sau, vậy mà thời cơ đến vận chuyển, hắn vậy mà trở thành thống lĩnh khu vực thứ 9, cái này so với chức vị thống lĩnh khu vực thứ 10, cao hơn không ít. Hơn nữa thủ hạ của hắn còn có không ít tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, đây là điều mà ở khu vực thứ 10 không cách nào tưởng tượng được. 10 năm không gặp, tu sĩ khu vực thứ 10 cũng không ít, nhưng không có một tu sĩ cảnh giới linh đan nào. Nhưng mà thần sắc Địch Khang rất nhanh liền thay đổi, trong đám người này, có không ít người quen cũ của hắn. Những yêu tộc đã từng có tu vi rất thấp, chỉ có tu vi linh sư sơ kỳ, vậy mà trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, thật sự khiến hắn bất ngờ. Hơn nữa không chỉ một người, rất nhiều người đều là như thế. Những người này rốt cuộc dùng biện pháp gì, tu luyện lại nhanh như vậy. Đương nhiên, Địch Khang chú ý nhất vẫn là Cổ Vân, cùng với linh tinh lớn cỡ căn phòng nhỏ. Hôm nay, hắn mang đến 20 tên cao thủ yêu tộc cảnh giới linh đan, những cao thủ yêu tộc này, tu vi đều ở trên hắn. Hắn muốn thu hồi lại toàn bộ nhục nhã ngày đó Cổ Vân cho hắn. Cổ Vân có thực lực cao đến đâu thì như thế nào, có nhiều bảo vật hơn nữa thì như thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể dùng lực lượng một người chống cự 20 tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, căn bản là không có khả năng. Cổ Vân, chư vị tu sĩ khu vực thứ 10, Địch Khang ta trở về rồi. Địch Khang cười ha ha ha, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn rất muốn nhìn xem biểu tình của những tu sĩ yêu tộc lúc trước ruồng bỏ mình ra sao. Những người này, sau khi Cổ Vân chết, sẽ trở thành cu ly của khu vực thứ 9. Vào lần sau khi phong bạo chi linh đến, sẽ làm kẻ chết thay. Địch Khang, Cổ Vân suýt nữa quên người này, không ngờ sau 10 năm, Cổ Vân lại có thể nhìn thấy hắn một lần nữa. Sau khi Cổ Vân thấy rõ ràng tất cả các tu sĩ đã đến, trong lòng Cổ Vân thở nhẹ một hơi. Những tu sĩ này thoạt nhìn thanh thế to lớn, bất quá có hơn 100 người, đều là linh sư tu sĩ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà tu sĩ linh đan bao gồm cả Địch Khang đều là người Cổ Vân không quen biết. Tu vi của bọn họ không tính là quá cao, trong đó tuyệt đối không có bất kỳ một người nào trong 9 đại thống lĩnh. Trên thực tế, hiện tại Cổ Vân còn không biết tin tức thống lĩnh số 9 Cẩm Cẩm tử vong, tự nhiên không rõ lai lịch của bọn tu sĩ này. Địch Khang, sao ngươi lại tới khu vực thứ 10? Ta là thống lĩnh khu vực thứ 10, đã đuổi ngươi ra ngoài. Còn có, những đạo hữu này đến từ nơi nào? Vì sao lại đến khu vực thứ 10 của ta, dựa theo quy củ của động phủ thần nguyệt? Các ngươi không được tùy ý vượt qua khu vực. Cổ Vân nhíu mày. Ha ha ha ha, thống lĩnh khu vực thứ 10. Địch Khang cười ha ha ha, ngươi biết thân phận hiện tại của ta không? Hiện tại ta là thống lĩnh khu vực thứ 9, toàn bộ khu vực thứ 9 đều do ta quản. Những tu sĩ này đều là thuộc hạ của ta. Cổ Vân nghe được những lời này thì sững sờ. Với tu vi của Địch Khang, bất kể thế nào cũng không thể trở thành thống lĩnh khu vực thứ 9, hơn nữa còn đảm nhiệm thống lĩnh nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nhường vị trí cho người này? Bất quá, nếu Địch Khang không phải thống lĩnh, hắn làm sao có thể khu động nhiều tu sĩ tới đây như vậy? Nhìn thấy Cổ Vân cùng những tu sĩ khác không tin, Địch Khang cười lạnh một tiếng nói. Chờ ngươi bị ta chế phục, áp đến khu vực thứ 9, ngươi tự nhiên sẽ hiểu thân phận chân thật của ta. Chư vị đạo hữu, trước tiên bắt người này lại. Vãn bối cảnh giới linh sư, ta khuyên các ngươi không nên chống cự, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói. Ta cam đoan các ngươi sẽ được an toàn. Chương 373, thần nguyệt biến đổi lớn, thúc thủ chịu trói, cam đoan an toàn. Lời nói của Địch Khang, ở trong tai tu sĩ khu vực thứ 10, phá lệ chói tai. Tính mạng của toàn bộ tu sĩ khu vực thứ 10 đều liên quan đến Cổ Vân chết, bọn họ chết. Còn cần Địch Khang đến cam đoan, các vị đạo hữu, bày trận, Trần Sung hét lớn một tiếng. Tu sĩ khu vực thứ 10, lập tức tìm kiếm vị trí trận pháp của mình. Đây là trận pháp đại trận Trần Sung cầu Cổ Vân, mặc dù chỉ thao luyện qua mấy lần, vô cùng lạ lẫm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với loạn thành một đoàn. Nếu đám tu sĩ này đã chủ động như vậy, Cổ Vân cũng sẽ cấp cho những tu sĩ này một ít khôi lỗi, linh kiếm và các loại bảo vật cấp thấp, cũng có thể tăng thực lực của đám người này lên. Các ngươi thật to gan, vậy mà dám đối kháng với khu vực thứ 9 của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi chán sống rồi sao? Địch Khang nhìn thấy đám tu sĩ này vậy mà muốn bảo vệ Cổ Vân, sắc mặt lập tức khó coi. Đám tu sĩ này thật to gan, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Địch Khang, cho dù ngươi là thống lĩnh khu vực thứ 9, tùy tiện tiến vào khu vực thứ 10 của ta, cũng phạm vào đại kỵ. Kiêng kỵ cái gì, hoàng tiền bối để cho ta mang ngươi về, nếu ngươi thức thời thì đi theo ta một lần, nếu không đừng trách ta vô lễ. Mặc dù hoàng đã mất tích thật lâu, nhưng Địch Khang không chút do dự lấy hoàng gia làm đại kỳ của mình. Nghe được lời ấy, trong lòng Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Địch Khang còn không biết tin tức hoàng đã chết? Chỉ cần Địch Khang không biết điểm này, hắn không phải bởi vì mục đích này. Đến đây, như vậy Cổ Vân sẽ thả lỏng không ít. Chí ít những thống lĩnh khác sẽ không tùy ý vi phạm quy củ giống như Địch Khang. Mà Cổ Vân cũng không cần để ý quá nhiều. Phong trận, Trần Sung hét lớn một tiếng. Hơn 500 tu sĩ vũ động linh bảo của mình, trận pháp lập tức dâng lên từng đạo linh vụ màu trắng. Đương nhiên, còn có rất nhiều tu sĩ không quen thuộc trận pháp, trong lúc bối rối, vậy mà ra không ít sai lầm. Điều này khiến Địch Khang cơ hồ cười ra tiếng. Bớt nói nhảm đi, bắt lấy hắn. Địch Khang chỉ vào Cổ Vân, tu sĩ linh đan xung quanh lập tức bay ra, bay nhanh đến. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Tuy rằng tu vi của Cổ Vân không kém, nhưng vừa mới bị trọng thương chưa kịp khôi phục. 20 tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan tập kích đến, Cổ Vân khó có thể ứng phó. Cũng may là đám người Trần Sung đã sớm có chuẩn bị, có đại trận này có thể ngăn cản. Mặc dù đám người Trần Sung chưa ngưng kết kim đan, nhưng mấy năm nay bọn hắn mượn nhờ đại lượng bảo vật tu luyện, linh lực trên người cũng không yếu. Cổ Vân vung tay lên, đại trận khôi lỗi xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Nguyên một đám, khôi lỗi khổng lồ phóng tới những tu sĩ yêu tộc linh đan. Những tu sĩ linh đan này cũng không cường hãn bằng hoàng, có thể dùng lực lượng mãnh liệt phá hủy khôi lỗi, ngược lại bị khôi lỗi và các tu sĩ vây kín ăn không ít xương cốt. Cổ Vân liếc về phía Địch Khang, những tu sĩ này đều là hắn dẫn tới, trước hết diệt trừ Địch Khang mới có thể để cho bọn tu sĩ này sụp đổ. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, thân ảnh hư không tiêu thất. Những tu sĩ linh đan yêu tộc đang đánh tới kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Địch Khang cũng đầy mặt không hiểu, ngay sau đó, Địch Khang đột nhiên cảm giác hậu tâm của mình mát lạnh, một đạo kim mang xuất hiện tại trước ngực của hắn. Đây là một thanh linh kiếm, phía trên dính máu tươi, trên kiếm, lại là yêu đan của hắn. Trong mắt Địch Khang lộ ra thần sắc không thể tin được, hắn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn cũng không làm rõ được. Chỉ trong nháy mắt, Địch Khang đã bị đánh gục. Mặc dù Địch Khang ở trong đám tu sĩ linh đan này, tu vi thấp nhất, nhưng dù sao hắn cũng là thống lĩnh khu vực thứ 9, địa vị vượt xa những tu sĩ khác, mà đám tu sĩ này sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì hiệu lệnh của Địch Khang. Hiện tại, Địch Khang vậy mà vừa giao thủ đã bị đánh gục. Các tu sĩ còn lại, không biết nên làm như thế nào, đặc biệt là các linh sư tu sĩ khu vực thứ 9, càng là chạy trốn tứ phía. Bọn họ ở trong trận pháp, căn bản không có chỗ đào thoát, rất nhanh mấy chục người bị đánh gục. Những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan giao chiến cùng khôi lỗi và tu sĩ khu vực thứ 10, sắc mặt cả đám đại biến. Giờ phút này bọn họ cũng không còn lòng dạ ham chiến, cũng không có ý nghĩ giết chết Cổ Vân. Với tu vi của bọn họ, sao có thể so sánh được với Cổ Vân? Thử hỏi, trong bọn họ ai có thể cam đoan, có thể một kích đánh chết Địch Khang? Không ai có thể làm được. Không ít người bắt đầu sinh thoái ý, bọn họ lập tức ngự kiếm bỏ chạy. Cổ Vân há có thể để những người này toàn thân trở ra. Bọn tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan này, nếu như 20 người tụ tập ở đây, cùng nhau đi, có lẽ Cổ Vân có vài phần sợ hãi, nhưng bọn họ, một khi tách ra, giống như thịt cá trên thớt, mặc cho Cổ Vân sâu xé. Một thanh thần lực hóa hình thần lực linh kiếm, múa rất nhanh, mỗi lần độn phi, đều sẽ một gã linh đan tu sĩ chém giết. Các tu sĩ khu vực thứ 9 thấy cảnh này, càng là càng thêm hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lòng bọn họ rất hối hận, không nên nghe theo mệnh lệnh của Địch Khang. Hiện tại Địch Khang đã chết, nói cái gì cũng vô dụng. Thống lĩnh, chúng ta đều nghe theo lời Địch Khang, mới lầm xông vào nơi đây, mong rằng thống lĩnh đại nhân đại lược, không nên so đo với chúng ta. Một tên tu sĩ linh đan thấy mình không cách nào chạy thoát, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại sao Địch Khang lại tới nơi này? Ngươi đã làm cái gì? Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của Địch Khang, từ sau khi thống lĩnh Cẩm Lan chết, Địch Khang liền đảm nhiệm thống lĩnh khu 9 chúng tôi cũng không dám vi phạm hắn. Tên tu sĩ này liều mạng biện giải, nhưng hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết, kim thân khôi lỗi một đạo phi kiếm, phá yêu đan của hắn, sau đó lại chạy như bay về phía tu sĩ yêu tộc khác. Đây quả thực là một trận tàn sát, khôi lỗi ở trong trận pháp tàn sát bừa bãi, hơn 500 tu sĩ khu vực thứ 10. Ở trong trận pháp tùy ý làm bậy. Bọn họ mặc kệ đối phương có tu vi bực nào, lai lịch ra sao. Tất cả mọi người, phàm là người có thể mang đến uy hiếp cho Cổ Vân, chính là người có thể mang đến uy hiếp cho bọn họ, những người này phải chết, một người cũng không thể lưu. Không bao lâu, tất cả linh sư tu sĩ ở khu vực thứ 9 đều bị giết chết. 20 tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan cũng chỉ còn lại 2 người đang đau khổ chống đỡ. 2 người này tuy rằng tu vi không kém, nhưng dưới sự công kích của mười mấy tên linh sư, bọn họ cũng khó có thể chống cự, thậm chí không cần Cổ Vân ra tay, hai người này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hai người này rõ ràng nhìn ra, tu sĩ khu vực thứ 10, mặc kệ là tu sĩ yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, đều trung thành tuyệt đối với Cổ Vân, tuy rằng bọn họ không biết Cổ Vân làm sao làm được, nhưng mà điều này có nghĩa là bọn họ không có đường trốn. Thống lĩnh, chúng ta đều bị địch khang cưỡng chế tới đây, mong rằng thống lĩnh có thể tha cho chúng ta lần này. Thống lĩnh, chúng ta nguyện ý gánh chịu tội lỗi lần này, chỉ hy vọng thống lĩnh tha cho chúng ta không chết. Nhưng mà, Cổ Vân giống như không nghe thấy lời nói của bọn họ. Trần Sung hừ lạnh một tiếng, giết bọn chúng đi, bảo vật trên người tất cả chia đều. Thống lĩnh, hiện tại khu vực thứ 9 lung lay sắp đổ, căn bản không có cách nào chống cự phong bạo chi linh. Hôm nay người giết nhiều tu sĩ như vậy, lần tiếp theo khu vực thứ 9 phong bạo chi linh căn bản không có cách nào tránh thoát. Đến lúc đó toàn bộ khu vực thứ 9 đều sẽ bị hủy diệt, người có thể gánh chịu nổi tội này sao? Một tu sĩ la lớn, Cổ Vân khẽ nhíu mày, vừa mới đến 100 tu sĩ, trong đó cũng chỉ có 20 tên linh đan tu sĩ mà thôi. Khu vực thứ 9 là một trong 9 khu vực lớn, sẽ bởi vì những tu sĩ này giảm bớt mà không thể ngăn cản, Cổ Vân cũng không tin tưởng. Trong này tất nhiên có nguyên nhân đặc thù gì đó, còn có cái chết của Kem. Tình huống hiện tại của Cổ Vân hết sức đặc thù, hắn cần phải hiểu rõ tình huống của những khu vực khác. Cổ Vân vung tay lên, để các tu sĩ ngừng tiến công. Hai tên tu sĩ linh đan yêu tộc này cuối cùng cũng có cơ hội thở một hơi, bọn hắn cho rằng Cổ Vân sợ. Hiện tại sợ không đủ, chỉ sợ cũng đã muộn. Cha Cẩm là chết như thế nào, khu vực thứ 9 các ngươi vì sao ngay cả phong bạo chi linh cũng không ngăn cản được. Cổ Vân trầm giọng hỏi, đô đốc bị phong bạo chi linh đánh chết, đã chết mấy tháng, địch khang là thống lĩnh hoàng tiền bối tự mình bổ nhiệm, hiện tại lại chết ở trong tay của ngươi, làm thống lĩnh khu vực thứ 10, ngươi giải thích việc này như thế nào với hoàng tiền bối? Giấm của trẻ vậy mà lại chết bởi phong bạo chi linh. Cổ Vân hơi kỳ quái, những năm gần đây, hắn cũng có hiểu biết sơ sơ về 9 khu vực lớn. Cửu đại khu vực chống cự phong bạo chi linh đã nhiều năm, làm sao phạm phải loại sai lầm này? Hơn nữa Kem cũng không phải vừa tới động phủ thần nguyệt. 10 năm trước, phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, mang tới bảo vật càng ngày càng ít, không chỉ là khu vực thứ 9 chúng ta, 8 khu vực khác cũng khó có thể chống cự phong bạo chi linh. Nghe nói hoàng tiền bối cực kỳ tức giận, tu sĩ này hừ lạnh nói, dưới tình huống này, ngươi cũng dám tàn sát nhiều tu sĩ như vậy, tội này ngươi gánh chịu như thế nào? Thì ra là thế, Cổ Vân khẽ cau mày, phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, ngay cả khu vực thứ nhất chống cự cũng rất khó khăn. Tăng thêm hoàng cùng địch khang trước sau đến, Cổ Vân cho rằng chuyện mình có thể thao túng phong bạo chi linh có thể là địch khang tiết lộ cho hoàng. Cổ Vân không rõ lắm, 7 thống lĩnh còn lại có biết được việc này hay không. Nếu không, tình cảnh của Cổ Vân liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hiện tại xem ra, sau khi hoàng mất tích, những người này cũng không có xuất hiện ở đây, hẳn là không có hoài nghi gì đối với mình. Ngược lại là địch khang kém chút làm hỏng đại sự. Nếu phong bạo chi linh càng ngày càng mãnh liệt, vậy thì để phong bạo chi linh càng mãnh liệt hơn. Cổ Vân nắm giữ mệnh môn câu thông với động phủ thần nguyệt với ngoại giới, tổn thất của 9 khu vực lớn sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa không được bổ sung, uy hiếp đối với Cổ Vân cũng càng nhỏ. Thế nào rồi, ngươi bây giờ biết sai rồi sao? Biết sai, trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, vung tay lên. Bọn người Trần Sung đã sớm không kịp chờ đợi, từng đạo kiếm trận tập kích tới, trong nháy mắt đánh chết những người này. Đây chỉ sợ là lần đầu tiên rất nhiều người tiến vào thần nguyệt động phủ đấu pháp. Túi trữ vật tự nhiên cũng thu hoạch không ít, nhưng đại đa số tu sĩ đều rất không hài lòng. Những tu sĩ khu vực thứ 9 này, thật sự là quá keo kiệt, đường đường tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, trong túi trữ vật lại chỉ có một chút bảo vật như vậy, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng, còn không bằng túi trữ vật của một người tùy tiện ở khu vực thứ 10. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở khu vực thứ 9, bảo vật tiêu hao mỗi tháng, so với đạt được còn nhiều hơn. Căn bản không cách nào so sánh với khu vực thứ 10. Chương 374, lấy đan, tiền bối, không có một người đào thoát, thi thể của tất cả mọi người đều ở nơi này. Trần Sung nhanh chóng kiểm kê tu sĩ tử thương. Tu sĩ khu vực thứ 10, chỉ có mấy người bị thương. Tu sĩ khu vực thứ 9 một tên cũng không để lại, toàn bộ táng mệnh tại đây. Cổ Vân gật đầu. Xử lý thi thể của những người này sạch sẽ, không được để lại dấu vết. Tiền bối yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân gật đầu, một lần nữa trở lại phía dưới linh tinh tu luyện. Trước lần đấu pháp này, Cổ Vân cũng không thèm để ý tu sĩ khu vực thứ 10, không ngờ, một trận chiến này, lại thành trợ lực lớn nhất của Cổ Vân. Nếu không có những tu sĩ này phụ trợ, Cổ Vân một mình ứng đối 20 tên tu sĩ linh đan yêu tộc, tuy có thể mượn thần lực đứng ở thế bất bại, nhưng muốn đem những tu sĩ này đánh chết, căn bản không có khả năng. Hơn 500 tu sĩ này đã hiến tinh phách cho Cổ Vân, trở thành nô bộc của Cổ Vân. Tính mạng của bọn họ có quan hệ mật thiết với Cổ Vân. Nếu có thể trợ giúp những người này tăng cao tu vi, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân. Cổ Vân gọi Điệp Y ra, tiền bối, tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại trước mắt này phần lớn đều đã đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong, như thế nào để cho tu vi bọn họ tiến thêm một bước? Điệp Y cười nói, tiểu hữu sợ là đã quên, người bây giờ cũng là tu sĩ linh sư hậu kỳ. Đối với tu sĩ nhân loại mà nói, tiến giai cảnh giới linh đan cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho dù là tiểu hữu hiện tại, cũng phải tiến hành theo chất lượng, an tâm bế quan, sau đó thông qua phục dụng ngưng kim đan tiến giai cảnh giới linh đan. Về phần tu sĩ yêu tộc, tiến giai cảnh giới linh đan, cũng không phải phiền toái như vậy. Ồ, những lời này của Điệp Y khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật cũng không khó, chính là để cho những tu sĩ yêu tộc đã tu luyện tới cảnh giới linh sư đỉnh phong luyện hóa yêu đan của yêu tộc, thông qua thu nạp tinh hoa lực của yêu đan, ngưng tụ thành yêu đan của bản thân hắn. Yêu đan thu nạp dị loại, rất có khả năng dẫn đến lực lượng huyết mạch bản thân lộn xộn, cái này đối với tu sĩ yêu tộc là không hy vọng nhìn thấy. Nhưng đối với tu sĩ yêu tộc cấp thấp mà nói, bản thân huyết mạch của bọn họ đã lộn xộn, nếu bọn họ không mâu thuẫn đối với điều này, trái lại có thể rất nhanh bồi dưỡng ra lượng lớn tu sĩ linh đan yêu tộc. Cổ Vân khẽ cau mày, đây quả nhiên là một biện pháp nhanh chóng. Tại khu vực thứ 10, có 200 tu sĩ yêu tộc, trong bọn họ chưa chắc đã có mâu thuẫn đối với điều này. Cổ Vân gọi Trần Sung tới, giao toàn bộ 20 viên yêu đan và phương pháp luyện hóa yêu đan vừa lấy được cho hắn. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không bắt buộc, chỉ xem các tu sĩ yêu tộc có tình nguyện hay không. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn 20 ngày. Phong bạo chi linh sắp đến, các tu sĩ khu vực thứ 9 bắt đầu hoảng loạn, bởi vì thống lĩnh của bọn họ đến nay còn chưa trở về. Nếu chỉ có Địch Khang không trở lại thì cũng thôi, tu vi của hắn không tính là quá cao. Đối với chống đỡ phong bạo chi linh ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng Địch Khang mang đi 20 tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, cùng với hơn 100 tu sĩ cảnh giới linh sư. Điều này làm cho thực lực khu vực thứ 9 trong nháy mắt đại giảm, căn bản không có khả năng ngăn cản phong bạo chi linh lần này. Bầu trời mây đen ngưng tụ, linh hồn của gió lốc ngưng tụ. Các tu sĩ khu vực thứ 9, từng cái sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn vốn là còn hy vọng Địch Khang có thể dẫn dắt những tu sĩ kia trở về. Nhưng là hiện tại, căn bản không có khả năng. Nhưng Địch Khang lại đi đâu? Khi phong bạo chi linh giáng lâm, nếu ở bên ngoài, gần như chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ đi khu vực khác? Điều này cũng không có khả năng, 9 khu vực lớn hợp thành một thể, bất kỳ một khu vực nào bị phong bạo chi linh phá, đều sẽ liên lụy đến những khu vực khác. Thống lĩnh khu vực khác sẽ không làm ra chuyện như vậy. Phong bạo chi linh sẽ không vì chuyện này mà dừng lại. Khí tức cuồng bạo cuốn tới, như tiết hồng. Sức mạnh bàng bạc vô biên vô tận đang từ từ hạ xuống. Các tu sĩ yêu tộc khu vực thứ 9 mặc dù muốn kiệt lực chống cự, nhưng lực bất tòng tâm. Ngắn ngủi nửa canh giờ, khu vực thứ 9 tử thương vô số, tu sĩ yêu tộc hầu như toàn bộ mất mạng, cảnh giới linh đan chỉ còn lại không đến 3 người. 3 người này đều bị thương nặng, toàn thân tràn đầy vết thương. Địch Khang, cho dù ta liều chết cũng phải đi gặp đại thống lĩnh, không thể không để ngươi chết. Nhưng hiện tại, dư uy của phong bạo chi linh vẫn chưa tán đi. Linh tinh khu vực thứ 9 đã hoàn toàn vỡ vụn, không thấy tung tích. Thống lĩnh khu vực thứ 8 hít sâu một hơi. Lần này, hắn thật vất vả mới dẫn dắt tu sĩ dưới trướng chống lại phong bạo chi linh, nhưng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vui mừng gì. Hơn 300 tên cu, ly, hầu như toàn bộ trọng thương, cần đại lượng bảo vật mới có thể để cho những cu, ly này khôi phục. Nhìn lại đám tu sĩ linh sư bên cạnh hắn, nguyên một đám hữu khí vô lực. Ở trong phong bạo chi linh này, bọn hắn đã tiêu hao hết tất cả linh lực, dùng hết toàn lực. Loại cuộc sống này, bọn họ đã qua 10 năm. 10 năm này, mỗi khi phong bạo chi linh giáng lâm, thật giống như là một hồi đại kiếp nạn, ai cũng không thể đào thoát đại kiếp nạn. Thống lĩnh khu vực thứ 8, không khỏi hoài niệm 10 năm trước, khi đó phong bạo chi linh rất dễ dàng chống cự, mỗi lần đều sẽ có đại lượng bảo vật thu hoạch. Hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Hiện tại, hết thảy đều thay đổi, càng làm cho hắn bất an chính là, Hoàng mất tích. Trong thời khắc quan trọng như vậy, phong bạo chi linh tàn sát bừa bãi, hoàng đi đâu rồi? Thời gian dài như vậy không thấy tung tích, bọn họ lại không cách nào câu thông với chấp sự ở bên ngoài, mắt thấy nhóm cu, ly tổn thất càng ngày càng nhiều, chỉ sợ bọn họ không kiên trì được bao lâu nữa. Một tháng, hai tháng, hay là ba tháng, ai cũng không biết. Nhưng cũng may lần này coi như miễn cưỡng vượt qua. Ngay tại thời điểm hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, mây đen trên bầu trời vừa mới tiêu tán, đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, hồ quang điện màu lam trong nháy mắt ngưng tụ lại. Mặc dù so với phong bạo chi linh trước đó yếu hơn rất nhiều, nhưng mà khí tức bàng bạc kia vẫn khiến người ta hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Phong bạo chi linh sao lại trở về? Không thể nào. Đây không phải là phong bạo chi linh, một tu sĩ linh đan yêu tộc phụ cận hô lớn. Những lực lượng cuồng bạo này đến từ khu vực thứ 9, chẳng lẽ khu vực thứ 9 không có phong bạo chi linh ngăn cản? Trong lòng thống lĩnh khu vực thứ 8 trầm xuống, chẳng lẽ khu vực thứ 9 triệt để luân hãm? Tên phế vật Địch Khang này, hoàng tiền bối làm sao lại bổ nhiệm hắn làm thống lĩnh khu vực thứ 9? Hắn mắng một tiếng. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng nổ. Một đạo hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực thứ 8. Tiếng kêu thống khổ vang lên liên tiếp trong nháy mắt. Những lực lượng cuồng bạo đến từ khu vực thứ 9 này căn bản không trải qua bất luận cái gì ấp ủ, lập tức phát tiết xuống dưới. Những cu, ly vừa mới chống cự phong bạo chi linh mà bị thương, vốn là thương thế rất nặng, dưới loại lực lượng cuồng bạo này thúc giục, cơ hồ trong nháy mắt bị mất mạng. Ngay cả thống lĩnh khu vực thứ 8 cũng bị khí tức cuồng bạo này tàn phá bừa bãi. Hắn liên tục đánh ra nhiều đạo pháp quyết, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cuồng bạo khí tức đến rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh. Nhưng hậu quả mang đến lại cực kỳ nghiêm trọng, nhóm cu, ly vốn còn có hy vọng khôi phục, đã chết tám thành, lại không một tiếng động. Có thể nói khu vực thứ 8 hoàn toàn mất đi khả năng chống cự phong bạo chi linh lần sau. Thống lĩnh khu vực thứ 8 giận không kềm được, nếu không phải đạo cuồng bạo chi lực cuối cùng này, hắn há có thể lâm vào khốn cảnh như thế. Hắn rất muốn đi khu vực thứ 9, đánh gục Địch Khang tại chỗ, giải quyết cơn giận trong lòng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, đi khu vực thứ 9 không có chút ý nghĩa nào, khu vực thứ 9 cũng không ngăn cản được phong bạo chi linh, Địch Khang dù không chết, chỉ sợ cũng bị trọng thương. Hiện tại, điều quan trọng nhất của hắn là gặp thống lĩnh khác, thương lượng một đối sách. 9 khu vực lớn nối liền thành một thể, trước khi phong bạo chi linh giáng lâm lần sau, bọn họ nhất định phải chuẩn bị vạn toàn cho khu vực thứ 8 và khu vực thứ 9. Mặc dù thời gian còn có một tháng, nhưng mà thời gian này cũng không tính là dài. Hoàng tiền bối, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nếu ngươi còn không xuất hiện, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở nơi đây. Khu vực thứ 9, một mảnh hỗn độn. Cách đó không xa, 20 tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan cấp tốc phi độn tới. Những người này, toàn bộ đều là tu sĩ yêu tộc cấp thấp ở khu vực thứ 10. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình lại có một ngày, có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Tuy rằng bọn họ sử dụng yêu đan của tu sĩ yêu tộc cao cấp, mới có thể đột phá. Nhưng đối với những yêu tộc một mực sống ở tầng dưới chót như bọn họ, bị xem như cu ly, sinh bất tử mà nói, đây đã là cơ duyên cực lớn. Trần Sung lấy ra pháp môn tu luyện và 20 viên yêu đan. Sau đó, bọn họ không chút do dự lựa chọn luyện hóa yêu đan. Hơn nữa, không đơn thuần là 20 người bọn họ, còn có càng nhiều tu sĩ yêu tộc cũng có ý nghĩ này. Lần này, bọn họ ở sau khi phong bạo chi linh hạ xuống, đi vào khu vực thứ 9, chính là tìm kiếm yêu đan cho yêu tộc cấp thấp khác. Hơn nữa Cổ Vân hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần tìm được một viên yêu đan thì sẽ có trọng thưởng. Sau khi đi vào khu vực thứ 9, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trên mặt đất, toàn bộ đều là thi thể cu ly của yêu tộc và nhân loại, những người này hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Bọn họ cũng không có quá nhiều lòng thương hại, mà là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy phong bạo chi linh cường đại. Những năm gần đây, bọn họ cơ hồ quên mất phong bạo chi linh cường đại, mỗi lần phong bạo chi linh xuất hiện đều bị Cổ Vân điều khiển. Bây giờ bọn họ đã cảm nhận được, những người này tuy đã chết, nhưng túi trữ vật trên người bọn họ lại không thể lãng phí. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện, trong túi trữ vật của những cu ly này thiếu thốn đến đáng thương, trong túi trữ vật của rất nhiều người, ngoại trừ đá lửa ra thì ngay cả một kiện linh vật cũng không có. Đối với những người tài đại khí thô này, mỗi tháng thu hoạch tương đối khá mà nói, lập tức mất đi hứng thú. Bọn họ chuyển hướng về phía những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia, đây chính là mục đích chuyến đi này của bọn họ. Đạo hữu, một gã tu sĩ yêu tộc khu vực thứ 9 kéo dài hơi tàn dãy giụa đứng dậy. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Hoàng tiền bối, khu vực thứ 9 đã. Không ngờ lại là ngươi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mọi người còn nhớ rõ, 20 năm trước, yêu tộc cấp thấp bị ngươi cướp đi túi chữ vật. Trong mắt tu sĩ cầm đầu linh đan yêu tộc lóe lên hàn mang, hắn cả đời cũng không thể quên khuôn mặt này. Năm đó, hắn vừa mới đi vào động phủ thần nguyệt, sưu tập đá lửa khắp nơi, chính là người này đã cướp đi tất cả đá lửa của hắn, khiến hắn suýt nữa bị lực lượng băng hàn đông chết. Mà bây giờ, hắn đã không phải yêu tộc đê giai mặc người khi dễ kia, hắn là một tu sĩ linh đan yêu tộc chân chính. Vung tay lên, ngân kiếm lóe lên, đem tu sĩ yêu tộc thần tình kinh hãi này đầu một nơi thân một nẻo, từ trong cơ thể của hắn móc ra một quả yêu đan màu đỏ thắm. Chương 375, nguy cơ. Hơn 10 ngày sau, 7 thống lĩnh nổi giận đùng đùng chạy về khu vực thứ 9. Những năm này, bọn hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là tiến về khu vực thứ nhất, ý đồ tìm về tung tích của Hoàng. Sau khi nguyện vọng này thất bại, bọn họ chỉ có thể thống kê tổng lượng tu sĩ yêu tộc cùng với nhóm khu, ly 8 khu vực, kỳ thật cũng chỉ thống kê 7 khu vực, tất cả khu, ly khu vực thứ 8 cơ hồ toàn bộ bị mất mạng. Dù sao 9 khu vực lớn cũng là một thể. Bất kỳ một khu vực nào nếu không thể chống cự phong bạo chi linh, đều sẽ lan đến khu vực xung quanh. Bởi vì những khu vực này gần đây tổn thất rất lớn, lại không có khu, ly mới bổ sung, cho nên nhân thủ đều vô cùng khẩn trương, 8 khu vực chia đều một chút, vậy mà nhân số còn chưa đủ dùng. Mà lúc này, 7 đại thống lĩnh mới phát hiện, bọn họ vậy mà quên khu vực thống lĩnh thứ 9. Chờ đến khi bọn họ đến nơi này, sự tức giận trên mặt trong nháy mắt biến mất. Khu vực thứ 9. Phảng phất một mảnh tử địa, khắp nơi là thân thể các tu sĩ sau khi chết lưu lại. Không có một tiếng động nào, không có một người sống. Dù khu vực thứ 9 không có ngăn cản được phong bạo chi linh lần trước, cũng không có khả năng tất cả đều chết ra. Nhưng mà, kết quả chính là như thế. Tại sao nơi này không có thân thể địch khang, hắn đi nơi nào? Đệ nhị khu vực thống lĩnh nhíu mày nói. Chư vị đạo hữu, không biết các người có chú ý tới hay không, tu sĩ khu vực thứ 9 này cũng quá ít. Nếu chỉ có chút như vậy, đừng nói là lần này không thể ngăn cản, cho dù một lần trước, cũng không ngăn cản nổi. Không sai, khu vực thứ 9 đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một gã thống lĩnh kêu lên, chư vị đạo hữu, các người có chú ý tới, tất cả yêu đan cùng túi chữ vật của tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, đều bị người lấy đi hay không? Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới điểm này. Không, những tu sĩ này không phải bị người khác đánh chết. Mà là chết bởi phong bạo chi linh, khí tức phong bạo chi linh trên người bọn họ rất mãnh liệt, là sau khi bọn họ chết, có người lấy đi yêu đan của bọn họ. Là ai to gan như vậy, lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này? Yêu đan mang theo lực lượng huyết mạch của tu sĩ yêu tộc này, sau khi yêu tộc chết, yêu đan của hắn sẽ tiêu tán theo nhục thể của hắn. Có thể làm ra loại chuyện này, chỉ sợ chỉ có tu sĩ nhân loại. Thống lĩnh thứ hai hừ lạnh một tiếng. Tu sĩ nhân loại, trong động phủ thần nguyệt. Tu sĩ nhân loại đều là khổ lực, bọn họ nào dám làm như thế. Đạo hữu sợ là đã quên, thống lĩnh khu vực thứ 10, cũng không phải là tu sĩ yêu tộc chúng ta. Thống lĩnh thứ 3 hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại cảm thấy, ngày đó địch khang nói có mấy phần đạo lý, có lẽ chính là cho rằng thống lĩnh khu vực thứ 10 xuất hiện, dẫn đến 9 khu vực lớn chúng ta phát sinh dị biến, mà lúc ấy Hoàng tiền bối cũng đồng ý thuyết pháp của địch khang, lấy kiến thức của Hoàng tiền bối, việc này đáng giá chúng ta cân nhắc. Nghe được lời ấy, các thống lĩnh khác đều lắc đầu. Lời địch khang nói ngươi cũng tin, ta cẩn thận xem xét tất cả tu sĩ đã chết, duy chỉ không thấy địch khang, khu vực thứ 9 bị phong bạo chi linh hủy diệt, hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ giống như Hoàng tiền bối, mất tích không có chút sinh khí nào? Lời nói vô căn cứ, khu vực thứ 10 từ trước đến nay không có liên hệ với 9 khu vực lớn chúng ta. Hơn nữa, ngươi làm sao có thể chứng minh, lúc phong bạo chi linh giáng lâm, khu vực thứ 10 ảnh hưởng 9 khu vực lớn. Lẽ nào để khu vực thứ 10 từ bỏ chống cự, mặc dù 9 khu vực lớn chúng ta quan trọng nhất là hạch tâm chống cự phong bạo chi linh. Nhưng khu vực thứ 10 vẫn không cho phép có bất kỳ tổn thất nào. Một khi khu vực thứ 10 bị hủy, những khu vực khác cũng không cách nào sống tạm. Nếu không, vì sao mỗi lần phân phối khu, ly đến, đều phải trải ra một bộ phận khu vực thứ 10? Chúng ta bây giờ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có thời gian đi quản khu vực thứ 10 đâu. Tên thống lĩnh này nói cũng rất có đạo lý. Hiện tại khu vực thứ 10 còn có thể duy trì ổn định, đã 10 phần không dễ dàng, bọn hắn không cần thiết đánh vỡ cái cân bằng này. Giờ phút này, ở khu vực thứ 10, các tu sĩ yêu tộc đã loạn thành một bầy. bọn họ đều đang tranh đoạt cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan. 10 năm qua, đại lượng bảo vật để cho bọn họ tràn đầy linh lực, đặc biệt là đại lượng linh quy quả, đối với những tu sĩ yêu tộc này trợ giúp thật lớn, rất nhiều người đã tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Lần trước, tu sĩ muốn luyện hóa yêu đan của yêu tộc cấp cao cũng không nhiều, trong lòng rất nhiều người còn có băn khoăn. Nhưng hiện tại, cái băn khoăn này triệt để tiêu tán, bọn họ tận mắt thấy tu sĩ đã từng quen biết tiến giai thành công, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, lần này mang về yêu đan, cũng chỉ hơn 30 viên mà thôi, căn bản không đủ cung ứng cho tất cả tu sĩ yêu tộc sử dụng, trong lúc nhất thời, phát sinh tranh đoạt. May mắn Trần Sung ra mặt, ngăn lại trận hỗn loạn này. So sánh với tu sĩ yêu tộc, trong lòng các tu sĩ nhân loại rất là bất mãn. Các tu sĩ yêu tộc có thể mượn nhờ yêu đan để tiến giai cảnh giới linh đan. Cho dù lúc này đây không có được cơ hội này, bọn họ sau này còn có rất nhiều cơ hội. Tu sĩ nhân loại thì lại khác, bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Kết kim đan căn bản không cần cân nhắc, loại linh đan này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Duy nhất tiến giai, linh đan cảnh giới là dựa vào linh lực bản thân, tích lũy tháng ngày, cưỡng ép ngưng kết kim đan, nhưng quá trình này quá dài. Có ít người tuổi thọ còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ khó có thể trèo chống đến ngày đó. Cổ Vân khẽ nhướng mày, lệnh bài động phủ thần nguyệt trong ngực hơi chớp động linh quang. Đây là truyền tin bên ngoài động phủ, Cổ Vân hơi trầm ngâm, không đáp lại. Thứ nhất, Cổ Vân không biết người truyền tin là ai, thứ hai, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ mình đạt được lệnh bài động phủ thần nguyệt. Cổ Vân dứt khoát thu lệnh bài động phủ thần nguyệt vào trong không gian hỗn độn, hoàn toàn mất liên lạc với ngoại giới. Trần Sung bước nhanh tới, cung kính nói, tiền bối, trước đó ngươi để cho các tu sĩ yêu tộc ở khu vực thứ 9 lưu lại trận pháp ẩn nấp kích hoạt, hẳn là có thống lĩnh khu vực khác đi tới. Cổ Vân gật đầu, khu vực thứ 9 bị hủy, bọn họ không thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại toàn bộ tu sĩ yêu tộc và cu, ly trong động phủ thần nguyệt hoàn toàn không đủ để chống cự phong bạo chi linh. Tiền bối, nếu bọn họ không ngăn cản được phong bạo chi linh, có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta hay không? Trần Sung rất cẩn thận nói, ngươi không cần lo lắng quá nhiều về sự uy hiếp của phong bạo chi linh. Hiện tại ta càng thêm chú ý chính là 7 thống lĩnh kia có nổi lên lòng nghi ngờ với ta hay không. Nếu bọn hắn chỉ muốn chống cự phong bạo chi linh, vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiền bối yên tâm, ta đã phái không ít tu sĩ điều tra bốn phía, một khi có tin tức sẽ bẩm báo cho ngươi. Mặt khác, đại trận cũng bố trí xong, so với lần trước uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa chúng ta bây giờ có vài chục tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan đóng ở mắt trận, nếu là có tu sĩ dám xâm chiếm, tuyệt đối khiến hắn có đến mà không có về. Tu vi của 7 đại thống lĩnh tuy rằng không cách nào so sánh với Hoàng, nhưng cũng không thể khinh thường, cho dù chỉ có 7 người bọn họ xuất hiện, chỉ sợ ta cũng rất khó ứng phó. Cổ Vân trầm giọng nói, nhục thân của 7 người này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan bình thường. 7 người liên hợp lại, chỉ sợ uy hiếp so với lúc đó còn lớn hơn. Trước đó Địch Khang mang đến 20 tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, căn bản không thể so sánh với 7 người này. Nhưng Cổ Vân đoán rằng khả năng 7 người này vây công mình không lớn. Bọn họ không có 10 phần nắm chắc cho rằng mình có liên quan đến biến hóa của 9 đại khu vực phong bạo chi linh. Hơn nữa, mặc kệ là Hoàng hay là Địch Khang chết, Cổ Vân đều làm vô cùng bí ẩn, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Dưới điều kiện tiên quyết bọn hắn phải hết sức khó khăn mới chống cự được phong bạo chi linh, lại ra tay với khu vực thứ 10, khả năng này cũng không lớn. Quả nhiên, giống như suy nghĩ của Cổ Vân, mãi đến lần phong bạo chi linh tiếp theo giáng lâm, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào đến. Lần này phong bạo chi linh tới dường như mãnh liệt hơn một chút, đương nhiên, ngoại trừ Cổ Vân ra, những người khác đối với cái này không hề có cảm giác, bọn họ chỉ là chờ chia sẻ bảo vật mà thôi. Cùng lúc đó, trong phạm vi 9 khu vực lớn, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc. Từng đạo phong bạo chi linh từ trên trời giáng xuống. Mỗi tu sĩ đều lộ vẻ khiếp đảm. Những năm gần đây bọn họ trải qua không ít phong bạo chi linh, nhưng chưa bao giờ có phong bạo chi linh cường đại như thế. Sức mạnh của phong bạo chi linh tàn phá bừa bãi, uy áp cực kỳ cường đại, tựa hồ hủy thiên diệt địa. Thống lĩnh nhìn về phía một tia hoàng quang nhàn nhạt ở khu vực thứ 2, chau mày. Nhiều năm trước, hắn cũng từng cố gắng tiến vào chỗ sâu trong động phủ thần nguyệt, tìm tòi hư thực, muốn tìm kiếm phong bạo chi linh là sinh ra như thế nào. Khi hắn tiến vào chỗ sâu, một đạo quang mang màu vàng to lớn, đem hắn đánh trở về. Một kích nào, thiếu chút nữa lấy mạng của hắn, Nếu như không phải Hoàng và những thống lĩnh khác trợ giúp, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mình. Mặc dù sống tạm, nhưng hắn hao tốn thời gian 10 năm để chữa trị thương thế. Từ đó về sau, không còn có tu sĩ nào dám tiến vào chỗ sâu trong động phủ thần nguyệt tìm kiếm. Nhưng, hắn vẫn nhớ rõ đạo hoàng quang kia, hoàng quang khiến đáy lòng hắn rung động cùng sợ hãi. Bây giờ ánh sáng vàng xuất hiện ở chỗ cực kỳ xa xôi, nhưng ánh sáng vàng như đôi mắt mãnh thú nhìn chăm chú vào gã, khiến lòng run rẩy. Thống lĩnh, chúng ta không ngăn cản được. Phong bạo chi linh này quá mạnh mẽ, đám cu ly tổn thất hơn phân nửa, tu sĩ cao giai cảnh giới linh đan trở lên cũng bị thương ba thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một tu sĩ yêu tộc vẻ mặt thống khổ nói. Thống lĩnh ánh mắt dại ra, giờ phút này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hoàng mất tích, làm cho bọn họ không cách nào câu thông nội bộ cùng yêu tộc, không có tu sĩ cùng linh vật bổ sung, bọn họ như thế nào kiên trì. Đại thống lĩnh, đến tột cùng đi nơi nào? Nhìn xa xa phía chân trời, một mảnh đen nhánh nồng đậm, khu vực khác chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Hắn phải làm tốt khả năng phong bạo chi linh khu vực khác có thể tác động đến khu vực thứ hai. Mặc kệ có thể ngăn cản được lần phong bạo chi linh tiếp theo hay không, lúc này đây nhất định phải ngăn cản được, tranh thủ thời gian một tháng, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải liên hệ đến ngoại giới, hoặc là tìm được một đường sinh cơ cuối cùng. Chương 376. Khởi binh vấn tội, khu vực thứ ba, khu vực thứ tư. Trong phạm vi tất cả khu vực đều phải chịu đựng phong bạo chi linh khó có thể chống cự. Mỗi một gã thống lĩnh đều mắt lộ ra sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy phong bạo chi linh cường đại như thế, tổn thất thảm trọng, để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Vì chống cự phong bạo chi linh, những thống lĩnh này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.